Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 20, Chẩn Bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nương dẫy khỏi nữ tử đang cầm tay mình, theo kịp tì tì nàng hô, nhìn Trình Kiều Nương đi ở bên cạnh người cha mẹ. Phu nhân Trần Thiệu vội vàng kéo nàng. Đàn nương, mau trở về. Nàng thấp giọng nói, tì tì, ngươi còn nhận được ta không? Đàn nương hỏi, Trình Kiều Nương liếc nhìn nàng một cái. Không nhận biết, nàng nói, không nhận biết, ở Bình Thủy gặp mặt một lần, lại là tiểu hài tử, làm sao nhớ rõ? Trần Thiệu Ý bảo phu nhân kéo đan nương, lúc này chạy tới phòng Trần Lão Thái Gia ở, nhóm vú già vội mở cửa ra. Trần Lão Thái Gia đã bệnh 2 tháng rồi, tuy rằng đứa con tận tâm, nha đầu chu đáo, trong phòng vẫn là khó giấu mùi khó chịu. Quả nhiên tiểu thư nói đúng, Trần Thiệu nói, cởi guốc gỗ, dẫn Trình Kiều Nương đi đến bên giường. Chỉ là phụ thân của ta không phải 2 tháng trước phát bệnh, là một nửa tháng trước ngã mới phát bệnh. Không phải, Trình Kiều Nương nói. 2 tháng trước đêm chảy máu mũi, đêm chảy máu mũi, vợ chồng Trần Thiệu kinh ngạc liếc nhau, vú già đứng bên a một tiếng. Đúng vậy, nàng kinh ngạc gật đầu hô, 2 tháng trước có mấy ngày, ban đêm thái gia chảy máu mũi. Sao không nói cho ta biết, Trần Thiệu vội la lên, là thái gia nói không việc gì cũng thật sự không việc gì, chảy một lúc sẽ hết cũng 2-3 ngày. Vú già kinh hoàng nói. Y lời tiểu thư này nói, khi đó chính là lão thái gia phát bệnh rồi, nàng càng nghĩ càng sợ, nếu lão thái gia không trị được đều đổ lên đầu mình lúc trước không báo, có thể thảm rồi. Vú già dưng dưng quỳ xuống nhận sai, nói cho ngươi, ngươi có năng lực sao? Trình Kiều Nương hỏi, Trần Thiệu túng túng, đúng vậy, nói cho mình thì sao? Chảy máu mũi mà thôi, lúc người nóng, khó tránh chuyện chảy máu, ai sẽ nghĩ tới đây là phát bệnh rồi. Đứng lên đi, Trần Thiệu nói. Phụ thân lớn tuổi, mọi sự không muốn chúng ta lo, hắn đau lòng chúng ta không chịu nói. Các ngươi không thể cũng đi theo giấu giếm. Vú già cảm kích vâng một tiếng. Trình Kiều Nương chạy tới bên giường, hai bên đèn cung đình mơ màng, người trên giường ngủ mơ màng. Vợ chồng Trần Thiệu theo kịp có chút khẩn trương nhìn Trình Kiều Nương, thấy nàng thật sự nhìn, không khỏi một câu cũng không dám nói, chỉ sợ quấy nhiễu nàng chẩn bệnh. Trong phòng trầm mặc, đến mọi người tưởng như đều ngạt thở, nghĩ không ra, Trình Kiều Nương chợt nói. Vợ chồng Trần Thiệu sừng sốt, tiểu thư, nghĩ không ra cái gì? Trần Thiệu có chút khẩn trương hỏi, nhớ không nổi tiên dược rồi sao? Ta không nhận ra được bộ dáng của ông ấy. Trình Kiều Nương nói, nhìn lão giả, lại quay đầu nhìn đan nương bị vú giả lôi kéo đứng ở bên ngoài màn. Bán cần đi rồi, nàng nhớ rõ chuyện ngày đó phát sinh, nhớ rõ tên người tên địa điểm. Nhưng là, lại không thể nhớ rõ bộ dáng những người đó, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp chuyện trước khi bán cần đi, nàng nhớ rõ chính là những chữ viết trên giấy. Vợ chồng Trần Thiệu ngạc nhiên liếc nhau, náo loạn nửa ngày, không phải Trần Bệnh A tiểu thư. Ngươi xem cha ta hắn, Trần Thiệu vội hỏi, nói tới đây thở dài. Nửa tháng này, thời điểm tình càng ngày càng ít rồi, mỗi ngày chính là dựa vào bát súp duy trì một hơi. Trình Kiều Nương vươn tay, Trần Thiệu vội giúp đỡ đem tay phụ thân từ trong chăn nhấc ra, nhìn nàng bắt mạch. Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, qua một khắc Trình Kiều Nương lấy tay ra, đám người Trần Thiệu thở ra. Lại mang theo khẩn trương nhìn nàng, ngay cả ra sao cũng đều không dám hỏi ra tiếng rồi. Làm cho ta một bộ kim châm, Trình Kiều Nương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thi châm trước, làm cho cụ tỉnh lại. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, làm như quá nhanh, ngay cả guốc gỗ cũng chưa bỏ ra, đát đát rảo bước tiến lên phòng ở, không cần làm, chỗ này của ta có. Một lão giả run rẩy nói, phía sau một tiểu đồng chạy chậm cùng vào ôm một cái hòm thuốc. Thần y ở đâu? Hắn híp mắt nhìn lung tung mọi nơi hỏi, vợ chồng Trần Thiệu vội lại đây nghênh đón, Lý Thái Y, sao muộn như vậy ngài còn đến đây? Ta không phải đã nói, mời thần y tới mặc kệ sớm muộn gì đều phải gọi ta, chuyện này để cho ta bỏ qua, chẳng phải là thương tiếc cả đời. Lý Thái Y nói, vẫn là nhìn lung tung ở bên trong phòng. Thần y đâu, bên kia Trình Kiều Nương cũng không đứng dậy, thậm chí ngay cả đầu đều không quay lại một chút, Trần Thiệu đành phải dẫn Lý Thái Y qua. Đàn nương đã nhân cơ hội chạy đến bên giường quỳ ngồi xuống. Tỷ tỷ, ngươi có thể trị cho ông nội sao? Nàng kéo góc áo Trình Kiều Nương, mang theo vài phần kỳ vọng. Ông nội nói 15 tháng 8 mang ta đi xem đèn, kết quả không đi, biểu tỷ nói, 15 tháng riêng liền nhất định có thể đi rồi, tỷ tỷ ta nghe bọn hắn lén nói, ông nội sẽ chết, 15 tháng riêng này còn có thể mang ta đi xem đèn sao? Đứa nhỏ 4-5 tuổi còn không biết sinh tử, Trình Kiều Nương nghiêng đầu nhìn nàng, có thể, nàng nói, qua vài ngày thì tốt rồi, 15 tháng riêng, có thể đi xem đèn. Miệng đan nương nhất thời tràn đầy ý cười, nhào vào bên giường, lắc cánh tay lão giả. ông nội tỷ tỷ nói ngươi sẽ tốt lên, chúng ta đi xem đèn. Nàng cao hứng hô, phu nhân Trần Thiệu bước lên phía trước giữ chặt Đan Nương. Vị này đó là Trình gia tiểu thư, Trần Thiệu giới thiệu với Lý Thái Y, lại nói với Trình Kiều Nương. Vị này chính là Thái Y viện Lý Thái Y, Trình Kiều Nương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, Lý Thái Y cũng nhìn qua. Nàng, hắn thất thanh kinh ngạc nói, chính là người các ngươi phải mời về. Trình tiểu thư, hắn vào cửa tự nhiên thấy nữ tử này rồi, nhưng là tuổi trẻ như thế, cứ tưởng cháu Trần lão thái gia, làm sao nghĩ đến chính là người được Trần gia coi là hy vọng cứu mạng cuối cùng trên đường đi gặp. Trình Kiều Nương không gì kinh ngạc, người có kim châm, ta mượn dùng, nàng nói, vươn tay. Vợ chồng Chu gia ngồi ở trong sảnh đường có chút không an ổn, những người khác ngồi tiếp cũng không an ổn, mọi người trong lòng đều nghĩ đến chuyện bên này khám và chữa bệnh, rồi lại không dám thúc giục, đành phải nghe Trần Tứ lão gia nói tiếp chuyện trên đường. Người nghe không lòng dạ nào, người nói cũng không tâm, linh tinh hết cả cũng không biết nói cái gì đó. Vài người bị sói cắn ở trên đùi. Một nữ tử tuổi còn trẻ nhịn không được cười hì hì ra tiếng, mọi người mới lấy lại tinh thần, lúc này Trần Tứ lão gia mới phát hiện mình thất thần, có chút ngượng ngùng. Không biết khám và chữa bệnh sao? Hắn hỏi chuyển đề tài. Dù sao tuổi còn nhỏ, Chu lão gia thở dài nói, mặc kệ có thể hay không, khiêm tốn một chút tốt hơn. Ngoài cửa có vú già vội vàng tiến vào, đã thi châm rồi, Trình tiểu thư nói, sáng mai có thể thanh tình. Nàng run giọng nói, có người trong nhà kích động đứng dậy cùng nhau đi ra phía ngoài. Vợ chồng Trần Thiệu đã cùng Trình Kiều Nương tới. Kiều Kiều, sao? Chu phu nhân bước lên phía trước khẩn cấp hỏi. Có thể chị, đương nhiên có thể, Trình Kiều Nương nói, đã thi châm rồi, cũng kê đơn, Lý Thái Y đang cầm. Trần Thiệu nói với các huynh đệ, tiếp theo làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tứ lão gia hỏi, nhìn Trình Kiều Nương, chờ, Trình Kiều Nương nói, Trần Tứ lão gia sờ sờ cái mũi, cô gái này. Luôn nói lời thật, không còn sớm rồi, chúng ta đi về trước đi, Chu phu nhân nói, một mặt cầm tay Trình Kiều Nương. Cũng cảm thấy mệt rồi. Ta còn muốn chờ hắn tỉnh lại, xem thuốc. Trình Kiều Nương nói, Chu phu nhân lúng túng, tiểu thư ở nơi này đi, đều thu thập xong rồi. Trần phu nhân vội nói, vốn không muốn cô gái này đi, chẳng qua là ngượng ngùng giữ lại, nếu người ta đợi muốn xem thuốc vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đúng vậy, vẫn là ở tại chỗ này đi, mọi người cũng yên tâm. Trần Thiệu cũng nói, thi lễ với vợ chồng Chu lão gia. Tự nhiên là được, tự nhiên là được, vợ chồng Chu lão gia vội gật đầu nói. Không còn sớm rồi, các ngươi mau trở về nghỉ tạm đi. Trần Thiệu nói, bọn hắn ở tại chỗ này cũng không tốt, người nhà người ta có bệnh lòng người rối loạn, vợ chồng Chu gia lưu lại bốn vú già hầu hạ rồi cáo từ. Vợ chồng Chu gia vừa rời đi, Trình Kiều Nương muốn đi nghỉ ngơi, phu nhân Trần Thiệu vội cho người đưa đi. À, đúng rồi, Trình Kiều Nương nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói. Như thế nửa đêm tỉnh uống thuốc là được, đừng đánh thức ta. Mọi người Trần gia ngạc nhiên, nhưng dường như lại hiểu được điều gì. Cách chương.